Vạn đạo Long Hoàng, chương 4765, Thiên Cung bại lui. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệt Thiên Quân 5000 thần chủ, trùng sát mà đến, nguyên một đám sát khí ngút trời, mắt lộ ra hung quang, đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Không muốn sống một dạng sông về Thiên Cung cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân người, thật sự là nhịn gần chết. Hơn 500 năm này, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong. Mặc cho Thiên Cung không ngừng tiến đánh, không thể hoàn thủ, thật sự là biệt khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại có cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. 5000 Diệt Thiên Quân thần chủ, từ Thiên Cung hậu phương giết ra, để Thiên Cung cao thủ sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tự nhiên không thể tập trung lực lượng ứng phó ác ma. Chỉ có thể phân ra 5000 thần chủ, đối chống đối Diệt Thiên Quân người. Song phương cộng lại, vượt qua 30000 thần chủ. Ở mảnh này khu vực bên trong, bạo phát một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí ít, ở cái này kỷ nguyên, lập tức xuất động nhiều như vậy thần chủ cảnh nhân vật đại hỗn chiến. Thật là xưa nay chưa từng có. Liền xem như lúc trước thiên nhân tộc cùng nguyên thủy thần linh quyết chiến. Xuất động thần chủ, cũng xa xa không có nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt qua 30000 thần chủ đại hỗn chiến, đang liều mạng chém giết. Thực sự quá kinh khủng. Tạo thành phá hư, là phi thường kinh người. Hoàn hảo nơi này là vũ trụ phế khư. Hơn nữa, chung quanh trừ bỏ Diệt Thiên Quân trụ sở, cũng không mặt khác đại lục mảnh vỡ, mới không có tạo thành cái gì hủy diệt tính tai nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ở vũ trụ tinh không, một cái tinh vực tiếp một cái tinh vực đều muốn bị hủy diệt. Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong, vô số sinh linh ngóng nhìn hư không, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bậc này tràng diện, như là sử thi thần thoại một dạng đại chiến. Đối bọn hắn trùng kích quá mạnh. Bình thường cao cao tại thượng thần chủ. Ở đại chiến như vậy bên trong, chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời thời khắc khắc đều có thần chủ vẫn lạc, hoặc là thân thể chia năm xẻ bảy, hoặc là hình thần câu diệt, chỉ là hơn 10 phút mà thôi. Song phương cộng lại, liền vẫn lạc hơn 1000 thần chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thiên Cung bên kia, dần dần rơi vào hạ phong, bị buộc không ngừng lùi lại. Theo lý thuyết, Thiên Cung bên kia số lượng, mặc dù so sánh ác ma cùng Diệt Thiên Quân cộng lại ít một chút, nhưng là không thể thiếu quá nhiều, tối đa chỉ là thiếu cái chừng 1000 mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng là, Thiên Cung bên kia sĩ khí cùng chiến ý, muốn kém xa tít tắp ác ma cùng Diệt Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma vốn là hiếu chiến hung ác điên cuồng. Hơn nữa trước đó bị thiên nhân tộc lấy ma tổ trùng ăn mòn, biến thành khôi lỗi. Bọn họ đối thiên nhân tộc hận ý quả thực ngập trời. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Bọn họ hung hãn không sợ chết. Hận không thể giết sạch thiên nhân tộc. Mất Thiên Quân bên kia sĩ khí cùng chiến ý cũng không kém. Bọn họ biệt khuất nhiều năm như vậy, cùng một chỗ bạo phát đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, một trận chiến này, đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể thắng, Diệt Thiên Quân thế cục, sẽ triệt để bản sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như bại, vậy liền thật nguy hiểm. Cho nên, Diệt Thiên Quân người, cũng đang liều mạng, tử chiến đến cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái lại Thiên Cung bên kia, lại hoàn toàn tương phản. Thiên Cung cao thủ, thuộc về mặt khác các tộc thần chủ, có hơn 1000. Những cái này thần chủ, căn bản không có bao nhiêu chiến ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đối thiên nhân tộc, vốn là lòng có bất mãn. Bình thường liền nhận thiên nhân tộc ức hiếp, tăng thêm những cái kia từ thiên lao bên trong chạy ra người ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong đó, cũng có bọn họ chủng tộc cao thủ, chỉ là bọn hắn không có đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, ma tổ cùng linh tộc như vậy có quyết đoán, trực tiếp thoát ly thiên cung mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là muốn để bọn họ vì thiên nhân tộc bán mạng đi hy sinh chính mình. Đương nhiên là không muốn. Cho nên, những người này ở đây đại chiến thời điểm, tự nhiên là ứng phó rồi sự tình, sẽ không thật liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thiên nhân tộc bản thân, chiến ý cũng không cao, chủ yếu là chênh lệch quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản, thiên nhân tộc hoặc có lẽ là thiên cung, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khống chế ác ma, vây khốn Diệt Thiên Quân, rất có nhất thống vũ trụ tư thế. Nhưng là lúc này mới bao lâu, thế cục hoàn toàn xuất hiện biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến thiên nhân tộc người có chút không tiếp thụ được. Đả kích quá lớn, có chút mộng bức, chiến ý tự nhiên cũng cao không được bao nhiêu. Cứ như vậy, nhân số song phương mặc dù không sai biệt nhiều, nhưng là thiên cung bên kia, lại là liên tục bại lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lui mà nói, thế cục thì càng kém. Rất nhiều người chiến ý thấp hơn, một thân chiến lực khó có thể phát huy ra, tức thì bị đè lên đánh, tổn thất càng lúc càng lớn. Gia Bất Hủ cùng Gia Cầu Tiên đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ, làm sao bây giờ? Tiếp tục nữa, bên ta sẽ tổn thất nặng nề a. Một vị thiên quân hỏi thăm Gia Bất Hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lui, rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ rất quyết đoán, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Tập hợp, lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thiên quân giống to, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thiên cung những cái kia cao thủ tinh thần đại chấn, nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Không cầu tiến công, chỉ cầu phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, thiên nhân tộc điều khiển còn lại 2000 không tới ác ma. Hàng trước nhất, xem như chống đối các phương công kích chủ lực. Hai bên thực lực, vốn là không kém nhiều. Thiên cung bên này một lòng phòng ngự, lập tức ổn định cục diện. Không ở có người vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ác ma cùng Diệt Thiên Quân không ngừng tiến công, nhưng thủy chung khó có thể xé rách Thiên Cung phòng ngự. Thiên Cung cường giả một bên chiến một bên rút lui, nhanh chóng rời xa Diệt Thiên Quân trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma cùng Diệt Thiên Quân truy kích một khoảng cách về sau, liền nhao nhao ngừng lại, không có tiếp tục truy kích, bởi vì tiếp tục truy kích cũng không có ý nghĩa. Đối phương một lòng phòng ngự, bọn họ rất khó phá mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháng, Diệt Thiên Quân người đều cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn họ đối ác ma y nguyên rất đề phòng, nhao nhao lui trở về Diệt Thiên Quân trụ sở. Chư vị, các ngươi tiếp đó có tính toán gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi Tử Tuyền, Ngân Không, Giác Đô đám người, nơi này chính là trong truyền thuyết vũ trụ phế khư sao? Hồng Hoang đại lục lưu lại di tích, tu luyện hoàn cảnh quả nhiên tốt hơn ám vũ trụ quá nhiều. Tiếp đó, tộc ta tự nhiên muốn ở vũ trụ phế khư phồn diễn sinh sống. Giác Đô nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, tất nhiên đi ra, tự nhiên muốn ở vũ trụ phế khư chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tử Tuyền cũng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Không còn có một cái khác ác ma vương tộc, đều là đồng dạng ý tứ. Còn có, bọn họ cùng thiên nhân tộc ân oán, có thể còn chưa có kết thúc, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng buông tha thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính hợp Lục Minh ý tứ, có ác ma kiềm chế, thiên nhân tộc hẳn không có dư lực lại đến tiến đánh Diệt Thiên Quân. Diệt Thiên Quân có thể Diệt Thiên Quân trụ sở làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương, chiếm cứ một bộ phận địa hạt, nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ vũ trụ phế khư, thế nhưng là bảo địa, không thể bỏ lỡ. Bất quá tứ đại ác ma vương tộc, còn có một cái chuyện trọng đại không có giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia liền là ma tổ huyết tinh. Đây là ác ma chí bảo. Bốn đại vương tộc, ai cũng không nguyện ý buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó, bốn đại vương tộc cũng là bởi vì ma tổ huyết tinh mới có thể chém giết lẫn nhau. Lần này, y nguyên không ai nhường ai, ai cũng muốn nắm giữ trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, nghe ta một câu, lúc trước các ngươi cũng là bởi vì ma tổ huyết tinh mới có thể bị thiên nhân tộc có thể thừa dịp chắn ở ám vũ trụ vô tận tuế nguyệt. Bây giờ, các ngươi lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lục Minh mở miệng nói. Tử Tuyền, Ngân Không, Giác Đô đám người trầm mặc xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo lý bọn họ đều hiểu. Nhưng là, bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ a. Các ngươi không bằng cộng đồng chấp trường ma tổ huyết tinh. Các ngươi phải hiểu, bây giờ các ngươi chung đại địch chính là thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đề nghị, giao diện cho điện thoại. Cách chương.